Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287, Dịch Vân cùng Thương Ngô. Tiến nhập Kháng Long đỉnh bên trong, Thương Ngô trong lòng một cái cơ linh, đây là tiếp xúc được Dịch Vân cơ hội duy nhất, nhưng là Dịch Vân thực lực. Thương Ngô cũng không biết Dịch Vân ở Kháng Long đỉnh bên trong đã trải qua biến hóa gì đó. Hắn đích xác là luyện hóa Kháng Long đỉnh, nhưng là thực lực của hắn đến cùng tăng trưởng bao nhiêu? Thương Ngô cũng không rõ ràng. Dịch Vân vào Kháng Long đỉnh trước, chỉ là đạo cung 5 tầng, coi như hắn tu vi như thế nào đi nữa đột phá, cũng là có cái cực hạn, hơn nữa đột phá quá nhanh. Còn sẽ căn cơ bất ổn, thực lực của hắn có thể trưởng thành đến một bước nào? Ta là tôn giả hậu kỳ, hơn nữa thực lực là cùng trong cảnh giới người tài ba. Nếu ta có thể giết chết Dịch Vân, ta có thể được Kháng Long đỉnh bên trong toàn bộ cơ duyên. Thậm chí có thể tìm tới luyện hóa Kháng Long đỉnh phương pháp. Cái kia nguyên vốn thuộc về Dịch Vân tất cả. Chính là ta, ý nghĩ này nháy mắt ở Thương Ngô trong lòng mọc rễ nảy mầm, đã biến thành một cái lời nguyền. Hiện tại vạn thần lão tổ bị một cái người bí ẩn truy sát, còn không biết sẽ là kết quả gì. Bọn họ đám người kia ở bên trong tiểu thế giới có loại mặc cho số phận cảm giác. Nếu như có thể trốn ở Kháng Long đỉnh bên trong, chính là lớn nhất tự vệ phương pháp. Đến từ cơ duyên cùng sinh mệnh bảo đảm to lớn mê hoặc. Để Thương Ngô muốn buông tay một kích, nhưng là hắn lại có do dự. Hắn tính cách đa nghi, không dám mạo hiểm tiến vào. Đúng lúc này, Kháng Long đỉnh bên trong truyền ra sức hút cấp tốc yếu bớt. Nắp đỉnh lui trở về, lại muốn lần phong kín. Tiểu tử này muốn phong đỉnh, cơ hội mất đi là không trở lại. Thương Ngô đoán được, Dịch Vân là nhất thời phẫn nộ, muốn giết điếu sao mi, mới lộ ra cái này kẽ hở. Hiện tại hắn đã phát hiện mình bắt được điếu sao mi. Chuyện không thể làm, liền muốn phong đỉnh, bỏ lỡ cơ hội lần này. Chính mình sẽ không bao giờ tiếp tục có thể đi vào Kháng Long đỉnh. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, sống tạm không tu võ, liều mạng. Thương Ngô chợt quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Kháng Long đỉnh bay đi. Thương Ngô, thấy cảnh này, mọi người đều giật mình, bọn họ cách khá xa, chỉ thấy Kháng Long đỉnh hắc quang lưu chuyển, tận lực bồi tiếp Thương Ngô bay về phía Kháng Long đỉnh. Hắn muốn vào Kháng Long đỉnh, mọi người lúc này mới ý thức được Thương Ngô muốn làm cái gì. Bọn họ không kịp nói càng nhiều hơn ngôn ngữ, Thương Ngô cũng đã ở Kháng Long đỉnh nắp đỉnh đóng nháy mắt, bay vào Kháng Long đỉnh bên trong, liên quan, còn có bị sức hút bao phủ điếu sao mi, cạch cong, Kháng Long đỉnh lần thứ hai đóng kín, ngọn lửa màu đen biến mất rồi, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi người thấy được có chút ngây người, mấy hơi phía sau. Có người cười ha hà, ha ha ha, Thương Ngô sư thúc này một chiêu đẹp đẽ, cái kia Dịch Vân tiểu xúc sinh không phải làm con rùa đen rút đầu sao? Hiện tại Thương Ngô sư thúc tiến vào hắn mai rùa, ta nhìn hắn làm sao còn giúp, tiểu xúc sinh kia chết chắc rồi, cái này gọi là bắt ba ba trong gió. Ở đây vạn thần lĩnh đệ tử, cũng than thở Thương Ngô phản ứng cấp tốc. Vừa nãy Dịch Vân muốn trộm gà giết chết điếu sao mi. Cũng chính là Thương Ngô ngay lập tức hiểu rõ Dịch Vân lộ ra kẽ hở. Một đòn lật đổ Hoàng Long. Bất quá vạn thần trưởng môn. Lão thái bà nhưng hơi nhíu mày. Thương Ngô là một người có dã tâm. Cũng không biết hắn tiến vào Kháng Long đỉnh sau sẽ là kết quả gì. Bất quá dù nói thế nào. Cũng tuyệt đối tốt hơn Dịch Vân nhiều. Lúc này, Kháng Long đỉnh bên trong, Thương Ngô vừa hiện thân, lập tức đem toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. Để ngừa Dịch Vân ở Kháng Long đỉnh bên trong bày ra cạm bẫy. Nhưng mà, hắn ngoại trừ cảm giác được tốc thẳng vào mặt cảm giác nóng rực ở ngoài, cái gì khác đều không có phát sinh, không có cạm bẫy. Thương Ngô hoàn toàn yên tâm, hắn nhìn bốn phía, cảm giác phóng xạ ra kháng long đỉnh nội bộ không gian so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, sợ là một tòa núi cao đều có thể dễ dàng chứa đựng đến. Một người ở chiếc đỉnh lớn này bên trong liền lộ ra quá nhỏ bé. Thương Ngô sư thúc, ngươi làm sao cũng tiến vào? Chấm ngoặc kép, điếu sao mi bị này sức hút cuốn vào. Nguyên bản trong lòng kinh hoàng, nhưng nhìn thấy Thương Ngô, nhất thời phấn chấn tâm thần. Lúc này Thương Ngô chính là của hắn nhánh cỏ cứu mạng. Có Thương Ngô cho hắn chỗ dựa, hắn còn sợ gì? Mà lúc này Thương Ngô cũng đã phát hiện Dịch Vân thân ảnh. Dịch Vân đang kháng long đỉnh phần đáy một góc, toàn thân hắn bao phủ ở yên hà bên trong, bên người còn có xà nữ cùng một tòa cao cỡ một người tiểu tháp. Đi, Thương Ngô kéo lên điếu sao mi, thân hình ở yên hà bên trong qua lại, trong nháy mắt đã đến kháng long đỉnh dưới đáy. Cong, Thương Ngô rơi vào nặng nề đồng thau trên mặt đất. Này đỉnh đồng thau như cũ nóng rực cực kỳ, còn sót lại tinh thần chi hỏa nhiệt độ. Thương Ngô cũng không lo lắng Dịch Vân thôi thúc hỏa diễm. Này kháng long đỉnh nội bộ không gian to lớn, muốn dùng lửa thiêu đốt hắn, hắn có khi là địa phương có thể trốn. Trừ phi giống vạn thần lão tổ như vậy, từ hướng ngoại bên trong, lấy đại trận hội tụ vô cùng tinh thần chi hỏa, kéo dài thiêu đốt. Nhìn thấy Thương Ngô, xà nữ sợ hết hồn, nàng dù sao cùng kháng long đỉnh trong đó không có liên hệ, căn bản không biết ra mặt chuyện gì xảy ra. Dịch Vân lại làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện một cái Thương Ngô, nàng làm sao không hoảng sợ? Không ý kiến, Dịch Vân chỉ hàng thần tháp, ngươi đi vào trước. Lúc này, không riêng gì xà nữ hoảng sợ, điếu sao mi nhìn thấy Dịch Vân cũng là đột nhiên sửng sốt một chút. Thương Ngô sư thúc, chẳng lẽ nói trước ngươi là cố ý tiến vào? Điếu sao mi trước quá mức kinh hoàng, bị hút vào kháng long đỉnh bên trong trời đất quay cuồng, còn không có làm rõ tình huống. Hiện tại vừa nghĩ đến Thương Ngô mục đích, hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Ha ha ha, Thương Ngô sư thúc này một chiêu lợi hại. Dịch Vân này tiểu tạp chủng chính mình tìm đường chết, đem Thương Ngô sư thúc cho hấp tiến vào, lần này nhìn ngươi chết như thế nào. Điếu sao mi cười lớn, nhưng mà hắn cười nhưng âm thanh nhỏ. Hắn nhìn thấy Dịch Vân nhìn mình, ánh mắt dường như ở nhìn một cái ngu ngốc. Ngươi nhìn cái gì? Chấm ngoặc kép, điếu sao mi bị Dịch Vân nhìn ra có chút hoảng sợ. Hắn tuy rằng vừa nãy cười đến hết sức tùy ý, nhưng Dịch Vân trước xây dựng ảnh hưởng quá nặng, không biết bao nhiêu người trên tay hắn bị thiệt thòi. Này để điếu sao mi trong lòng chột ra, nhìn một kẻ đã chết thôi. Dịch Vân thản nhiên nói, ngươi thực sự là quá ngu, bất luận ta còn là Thương Ngô, cũng sẽ không để ngươi còn sống. Ngươi cho rằng Thương Ngô là tới trong đỉnh cứu ngươi? Hắn bất quá là vì kháng long đỉnh bên trong cơ duyên. Nếu như cơ duyên tới tay, hắn đầu tiên nghĩ tới là thế nào có khả năng đem bên trong cơ duyên độc chiếm. Làm được phía sau, chính là diệt trừ ngươi. Coi như giết ngươi, cũng hoàn toàn có thể mang trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta. Không có sơ hở nào. Dịch Vân rất bình tĩnh nói ra mấy lời nói này, để điếu sao mi lạnh cả tim. Tuy rằng hắn không muốn tin tưởng, thế nhưng chạm tới Thương Ngô bình tĩnh con mắt lạnh lùng, hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thương Ngô sư thúc, a hát, Thương Ngô nở nụ cười. Dịch Vân, ngươi xem đúng là thấu triệt, ngươi có thể ở lão tổ trong tay chạy trốn, quả nhiên không thể không có nguyên nhân. Thương Ngô sư thúc, ta, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thương Ngô nói chuyện ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút, điếu sao mi mồ hôi lạnh đều xuống. Loại này coi thường hắn sống chết cảm giác, gần giống như coi thường một con run dế. để điếu sao mi sờn cả tóc gáy. Chuyện như vậy căn bản không cần nhìn, nhân tính như vậy mà thôi. Nếu như không phải ham muốn này kháng long đỉnh bên trong cơ duyên, ngươi như thế nào cam tâm mạo lớn như vậy nguy hiểm tiến nhập kháng long đỉnh bên trong giết ta đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.